khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 186, khởi nguyên thương thành khách hàng hành động. Góc truyện audio.com. Bởi vì cơ vô hối rõ ràng biết được, trình độ này công kích, uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Liền xem như hắn chính diện đối mặt, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp trọng thương. Có thể mấu chốt là, công kích đối tượng là lão bản. Lão bản, đối mặt loại trình độ này công kích, chỉ sợ phất phất tay thì đỡ được. Bệ hạ, có cần hay không mở ra hộ thành trận pháp? Một bên bạch lão dò hỏi. Hai người biểu lộ đều bình tĩnh vô cùng. Cơ vô hối lắc đầu. Không cần, lấy lão bản thực lực, căn bản sẽ không lan đến gần Cửu Diệu Thành. Bạch lão gật đầu, hắn đối với Lạc Xuyên cũng có được sùng bái mù quáng. Từ nay về sau, Ngân Nguyệt Phủ sợ là muốn tại Thiên Lan Đại Lục phía trên xóa tên a. Cơ vô hối nhìn lên bầu trời trăng bạc, thấp giọng lẩm bẩm: Trấn Nam Hầu Phủ, Tả Tướng Phủ, Tý Nguyệt Hiên, Vạn Dược Các, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong khách hàng đều thấy được trời dị tượng trên không trung. Quảng cáo, trong nháy mắt, bọn họ liền nghĩ đến một bóng người. Động tĩnh này sẽ không lại cùng lão bản có quan hệ a. Bộ Ly Ca khóe miệng giật một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Bộ thị ý nói, phải là, xem ra Ngân Nguyệt Phủ người đã đi tới Cửu Diệu Thành. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Bộ Ly Ca có chút hưng phấn. Bộ thị ý hàm thụ điểm nhẹ, đi xem một chút đi. Bất quá chờ chúng ta đến Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, chỉ sợ lão bản đã đem sự tình giải quyết. Một đám Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đều làm ra quyết định. Bọn họ ào ào hướng về Khởi Nguyên Thương Thành chạy tới. Thật cường đại uy áp. Hạ Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bầu trời trăng bạc. Ứng Vô Cực cũng là gương mặt đề phòng. Lúc này, hai người cùng chúng học viên đều đã lui tiến vào trong tiệm. Lão bản, hắn sẽ không có chuyện gì a? Cố Vân Hy nhìn lấy ngoài tiệm Lạc Xuyên, trên mặt có lo lắng thần sắc. Yên tâm đi, Yêu Tử Yên mỉm cười. Trình độ này công kích, liền làm bị thương lão bản đều khó có khả năng. Nhàn nhạt lời nói, ẩn chứa Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên tin tưởng vô điều kiện. Nghe được Yêu Tử Yên mà nói về sau, Cố Vân Hy bọn họ mới giật mình. Đúng a, lão bản thực lực thế nhưng là thâm bất khả chắc. Chỉ là năm cái vấn đạo tu luyện giả mà thôi, ngăn lại còn không phải dễ dàng sự tình. Mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ tâm tư, bọn họ vây ở Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm chỗ, có thể tận mắt quan sát vấn đạo cảnh giới cao thủ đối chiến. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, đối bọn hắn đem về có lợi ích to lớn. Đương nhiên, tại trù nghệ giáo trình bên trong cũng có thể nhìn đến chính là Sở Dương Bình nhìn chòng chọc vào Lạc Xuyên, khuôn mặt dữ tợn. Ha ha, chết tại chúng ta năm cái liên thủ phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Âm rơi, trên bầu trời trăng bạc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Quảng cáo, trong nháy mắt, mấy vạn trượng lớn nhỏ chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái Cửu Diệu Thành bao phủ. Theo chùm sáng không ngừng tới gần, hắn đường kính cũng đang không ngừng thu nhỏ. Đợi buông xuống đến Khởi Nguyên Thương Thành trên không cách đó không xa thời điểm, đường kính đã biến thành ngắn ngủi đếm 10 cm. Nhan sắc cũng theo màu trắng biến thành hoàn toàn trong suốt. Xa xa nhìn lại, tựa như là một thanh nối liền trời đất lợi kiếm. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi chớp mắt thời gian. Kiếm khí sắc bén tứ tán, bốn phía nền đá trên mặt thậm chí đều xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy dấu vết. Khí thế rất lớn, uy lực coi như nói còn nghe được. Lạc Xuyên ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên chùm sáng, như thế bình luận. Sở Dương Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá thành cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Đi chết đi, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn chừng lớn hai mắt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.